Livestream siêu kinh dị, chương 62, thần sát thập ác thượng, góc truyện audio.com, dịch, đô bé bỏng, nét chữ trên tờ giấy màu vàng được viết rất vội, khá là khó đọc trong bóng tối này. Tôi sờ đầu y, hỏi nhỏ nhẹ, y, âm y trong tên của con viết ra mặt chữ, có phải là chữ số 01 hay không? Trong dãy số 01, 02, 03, 04 đó. Dạ không phải, chữ y trong tên của con là y nguyên, hoặc y theo chứ không phải âm viết của chữ số 01. Vậy con có thể cho chú xem coi trong ba lô của con có chứa đồ gì vậy? Thấy tôi quyết tâm muốn xem cho bằng được, y cũng lần khẩn một chút rồi kéo Ford Mertuya ra. Ngoại trừ sách giáo khoa và bức ảnh chụp cùng người mẹ ra, tôi trông thấy vài tấm bưu thiếp khác, chữ ký trên bưu thiếp đều cùng một cái tên Tiết Ngưng Hương. Tôi xem hết tất cả những tấm bưu thiếp kia, địa chỉ người gửi chính là phân cục công an thành phố. Tấm bưu thiếp được gửi gần nhất chính là ngày hôm qua. Y, sao chú không nghe con nhắc về ba của con? Ba của con ly dị mẹ hồi con còn bé xíu. Ba đi Quảng Châu rồi, thỉnh thoảng mới gửi thư về cho con và mẹ kèm theo một số tiền. Trước khi mẹ con đi, mẹ con có căn dặn gì không? Tôi nheo mắt lại, đây chính là vấn đề chân chính mà tôi muốn hỏi. Cô bé này đi tìm mẹ lúc nửa đêm, lại giải thích rằng mẹ mình đã đi đâu đó, rồi bảo lên xe buýt đi đến trạm cuối là có thể gặp mặt. Trong cùng khoảng thời gian ấy, tôi lại tiếp nhận một cuộc ủy thác từ âm gian tú tràng. Từ đó suy ra chân tướng thật sự có lẽ sẽ rất tàn khốc. Hiện tại tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện duy nhất, kẻ tàn ác nào lại nhẫn tâm giấu mặt trong bóng tối, bố cục ra chuyện này, hòng hãm hại một cô bé hiền lành, vô tội như thế chứ. Còn ác quỷ váy đỏ nhắm vào Trương Dung, là do Trương Dung hủy hoại cả gia đình êm ấm của cô ấy, gián tiếp hại chết cô ấy. Đó chính là sự báo ứng của nhân quả. Qua một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với Y, tôi nhận ra tâm tính của con bé này rất hồn nhiên, không có vẻ gì là một con bé từng gây ra chuyện phạm pháp hoặc hành động táng tận lương tâm. Mẹ con đi công tác cách đây 2 tuần, lúc đó, mẹ con cũng đang bị ốm, khi vừa xuất viện là được đồng nghiệp lái xe đến rước đi liền đó chú. Đồng nghiệp trong công ty rước đi à? Dạ đúng, có rất nhiều điểm phi logic trong lời nói của con bé. Vì thế tôi cố gắng đơn giản hóa câu từ, hỏi dần dần từng chút một. Mẹ con đã đi công tác một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ con ở nhà không sợ sao? Con được gì con chăm sóc, với lại tối nào mẹ con cũng gọi điện thoại về nói chuyện với con. Con có chắc đó là mẹ của con hay không? Dạ chắc chắn, đó chính là mẹ con mà. Đúng là một cô bé kiên định, cứng cỏi. Tôi im lặng một hồi lâu, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt con bé. Y, hôm nay con có thể đồng ý với chú một chuyện được không? Chuyện gì vậy chú? Dường như thời gian đang ngừng lại trong căn nhà xác kinh khủng này, tôi dùng hai tay bấu chặt vào vai của Y. Nếu đêm nay con có gặp mẹ của con tuyệt đối không được đi cùng với bà ấy. Con phải chờ đến hừng đông, nghe lời chú, con phải chờ đến khi trời hừng đông. Tại sao vậy chú? Con bé tỏ vẻ không hiểu, bèn nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của cô nhóc này trong suốt như nước, sáng ngời như từng dòng lấp lánh cuộn quanh những dải cao nguyên. Nếu con không muốn mẹ con phải vĩnh viễn tự trách đau khổ thì con cứ làm theo lời chú. Tôi vặn ra một nụ cười gượng ép rồi đứng lên. Sau đó, nét mặt tôi lạnh lùng dần, ánh mắt nhìn thẳng vào một chiếc bàn sắt ở giữa, nói. Cháu, góc truyện audio.com, ra đi, không cần giả thần giả quỷ đâu, chú đã thấy cháu rồi. Bàn sắt rung nhẹ, một con bé chui ra từ dưới bàn, trong tay nó còn cầm một miếng vải trắng nữa. Thì ra bạn ở chỗ này. Y bị hù đến điếng người. Còn tôi đã phát hiện có người trốn bên dưới cái bàn sắt đó, chỉ không rõ là ai mà thôi. Tại sao cháu giúp chú? Cô bé mất tích đã cố tình dẫn dụ bọn tôi đến đây, mục đích để cho tôi trông thấy thi thể của tên tài xế đã chết. Mắc xích trọng yếu này vừa xuất hiện, tôi đã có thể nối liền những mảnh vỡ manh mối vụn vặt mà mình đã nghi ngờ từ lâu. Con bé ấy chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt, giống như không hề nghe thấy lời tôi nói, mà dùng mảnh vải trắng ấy che lên mặt bàn, rồi đi thẳng ra cửa. Tôi trông thấy rõ ràng, con bé ấy đi bằng 2 chân. Y, con quen biết cô bạn nhỏ này không? Con không biết, con chưa bao giờ gặp. Đó không phải là bạn bè của Y, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì về con bé này trong trí nhớ. Chỉ là trông dáng dấp ấy lại có vài phần quen thuộc. Dáng người thì giống anh Tử, nhưng chiều cao lại khác nhau. Bước nhanh đuổi theo nhóc đó, tôi và Y đi theo cô bé kia, rời khỏi căn phòng này. 3 người chúng tôi đều không hề làm theo lời chỉ dẫn của Lưu Bán Tiên, phải hướng mặt về bàn sắt bước lùi ra khỏi căn phòng. Vì thế, bọn tôi không nhìn thấy cảnh tượng sau đó. Ngay khi bọn tôi xoay lưng bước đi, những thi thể trên mấy cái bàn sắt này từ từ ngồi dậy. Tội ác tài trời, thiếu một tội cũng không được. Ra khỏi phòng, con bé ấy không dừng lại, mà dẫn chúng tôi đến một khu phòng phía sau. Con bé thuần thục mở cửa sổ ra, rồi nhảy tót vào phòng. Phòng này dùng để làm gì vậy nhỉ? Tôi mù tịt thông tin, chỉ biết đi theo con nhóc đó, vừa vào đây liền thấy một cái bàn làm việc bằng gỗ với dàn máy vi tính đặt bên trên. Cô bé kia y hệt một cái biển báo giao thông vậy, im lặng đứng cạnh máy vi tính, dùng một tay chỉ về màn hình. Muốn chú mở máy tính lên à? Tôi cắm dây điện vào, chẳng biết là có điện hay không nữa, nhưng cứ ấn nút mở máy. May thay, máy tính có thể khởi động. Nhưng đây là máy tính đời cũ, gần một phút đồng hồ rồi, mà màn hình vẫn hiển thị tiến trình khởi động của bộ máy này. Làn ánh sáng xanh thẫm chiếu rọi giữa căn phòng đen tối, khiến gương mặt của từng người đều lộ ra vẻ đáng sợ kỳ quái. Chú ơi, hình như bên ngoài có người đang đi tới đây. Y đứng gần cửa ra vào, vừa định lú đầu ra nhìn thì bị tôi kéo lại. Con tìm xem có thứ gì che được màn hình máy tính hay không? Đừng để ánh sáng chiếu ra. Tôi nói xong, liền đẩy nhẹ Y đi, rồi luồn điện thoại di động qua khe cửa quay cảnh bên ngoài. Hình ảnh bên ngoài hành lang ấy liền xuất hiện trên phòng livestream của tôi. Phía bên trái chẳng có ai cả còn bên phải. Vừa nhích nhẹ camera về bên phải, tôi liền hoảng hồn, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Trên màn hình livestream, tôi thấy một người phụ nữ đang bò ở bên phải hành lang, tay, chân chạm sát mặt đất. Tóc tai cô ấy bù xù y hệt một con thú dữ đang lên cơn điên. Tôi vẫy tay gọi Y và con nhóc kia lại, bảo tụi nó tranh thủ tìm chỗ trốn. Sau đó, tôi cất điện thoại vào, dùng miếng vải che lên màn hình máy tính, rồi ngồi xổm phía sau cửa, nín thở tập trung tinh thần. Tại sao Trương Dung lại vào đây? Vương Xuân Phú đâu mất rồi? Vừa rồi tôi không nhìn kỹ cho lắm, giờ nhớ lại, dường như trên người Trương Dung đều lắm lem vết máu. Con mụ điên này, cách một lớp cửa, gocchuyenaudio.com, tiếng bước chân trên hành lang càng lúc càng gần. Có vẻ như nó đều dừng lại trước mỗi cánh cửa một lúc rồi mới chịu đi tiếp. Sắp đến rồi, tôi cầm điện thoại lên, điều chỉnh độ sáng đến mức thấp nhất, sau đó dựa vào góc chết của cánh cửa, nhắm camera về phía cửa sổ. Không lâu sau, một gương mặt điên khùng nhô lên từ dưới bệ cửa sổ, dán sát vào trong, quan sát xung quanh. Gió đêm lùa vào, đẩy nhẹ cánh cửa sổ kêu cót két. Tôi nhủ thầm không ổn, gắt gao quệt nhẹ một giọt mồ hôi. Vừa rồi, tôi chỉ lo che đậy màn hình máy tính, mà quên mất việc đóng cửa sổ lại. Nếu con mụ Trương Dung này thò tầm một nửa cánh tay vào trong, cửa quảng, chắc chắn nó sẽ chạm ngay gương mặt của tôi. Từng giây trôi qua tựa năm dài tháng rộng, ngay khi tiếng bước chân vang lên lần nữa, gương mặt xấu xí biến mất khỏi màn hình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nó đi rồi ư, tôi đứng dậy, lặng lẽ đưa điện thoại quay cảnh ngoài hành lang lần nữa, chỉ thấy một màu đen tối bao trùm. Khỏi trốn nữa, chúng ta tạm thời an toàn. Tôi bước vội tới cạnh máy vi tính, xem từng file văn kiện trên màn hình desktop. Rốt cuộc con bé này muốn cho mình xem cái gì? Mắt tôi tự nhiên nhìn chằm chằm vào một tệp hồ sơ. Lịch công tác ngày 25, chẳng phải hôm qua là ngày 25 sao? Tôi ấn mở tệp hồ sơ này ra, bèn thấy một bảng lý lịch đi kèm với các loại đề mục được sắp xếp rất rõ ràng. Hàng đầu tiên là họ tên, hàng thứ hai là tuổi tác, tiếp đó là thời gian hỏa táng, thời gian lưu trữ, đặc biệt còn có mục chú thích diễn giải. Chú ơi, bảng lý lịch này dùng để làm gì vậy? Tên mấy người trên đây y hệt tên của mấy cô chú ngồi cùng xe với chúng ta mà. Vương Kiến Nghiệp, Vương Kiến Bang, Vương Xuân Phú, Trương Dung, Chu Vĩ, Khuất Phi. Tôi lẩm bẩm từng cái tên một một, khoái cảm khi tìm ra chân tướng dần hiện lên trong đầu, tựa như cảm giác khi nhìn thấy một làn sóng mạnh mẽ ùa đến. Một sự cố nghiêm trọng xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 24 tại Mật Vân Công Quán. Công nhân lái cần cầu Vương Xuân Phú say rượu, dẫn đến thao tác sai lầm, khiến ba người tử vong, nhiều người bị thương, từ nhẹ đến nặng. Do chưa giải quyết xong số tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân, nên tạm giữ thi thể tại trung tâm hỏa táng cầu số 03, chờ chỉ thị xử lý tiếp theo. Buổi sáng ngày 24, tại chung cư Hoa Viên, lầu số 09, có một người phụ nữ uống thuốc ngủ tự sát. Nạn nhân mắc chứng bệnh thần kinh nghiêm trọng khi còn sống, có lẽ do phá thai nhiều lần, dẫn đến bị vô sinh. Đã cắt đứt quan hệ với cha, mẹ ruột, tạm giữ thi thể tại trung tâm hỏa táng cầu số 03, chờ chỉ thị xử lý tiếp theo. 05:00 chiều ngày 25, tại khu vực Sơn Cốc Viên đã xảy ra tai nạn xe cộ. Nạn nhân là Chu Vĩ, tạm giữ thi thể tại trung tâm hỏa táng cầu số 03. Buổi tối ngày 24, võ sĩ Khuất Phi qua đời vì căn bệnh ung thư, tạm giữ thi thể tại trung tâm hỏa táng cầu số 03. Đọc đến đây, sau lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại, chỉ còn ba người chưa xác định rõ thân phận, đó là Y, cô bé kỳ lạ kia và Viên Phong. Tôi tiếp tục tìm kiếm, lật lại những bản ghi trước kia. Ngay lúc này, có tiếng bước chân xuất hiện bên ngoài hành lang. Dường như đó là âm thanh chạy thụt mạng của một gã đàn ông. Chú ơi, đi nhanh lên đi, tụi con núp trước đi, không cần lo cho chú. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tay ướt đẫm mồ hôi, liều mạng dê chuột. Hai tuần trước, có, lách khách, cửa sổ khép hờ bị đẩy ra. Một người nào đó nhảy vào. Gocchuyenaudio.com, trong phòng, gã tựa lưng vào cửa phòng, rời thuần thục khóa cửa sổ lại. Viên Phong, rõ ràng là người nọ không ngờ rằng còn có người khác trong căn phòng này. Gã giật nảy mình, sau khi nhận ra là tôi bèn vội vàng lên tiếng. Tắt máy tính lẹ lên, con mụ điên Trương Dung sắp đến rồi. Cách Trương,